Audio Trọn Bộ Chuyện Ngôn Tình xin trân trọng giới thiệu tập số 83 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Thần Y Ở Rể, tác giả Không Say, qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên Audio Trọn Bộ Chuyện Ngôn Tình các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Sau khi nhận được lời động viên của Phan Lâm, Kiều Huyền My chấn động, kinh ngạc nhìn Phan Lâm. Sau đó nhìn thấy sự kiên nghị trong mắt anh, cô lập tức gật đầu đáp ứng. Kiều Huyền My là một đệ tử có thiên phú được trưởng lão của Đào Tiêu Sầu lựa chọn từ Yến Kinh. Lúc đầu Kiều Huyền My không muốn đến Đào Tiêu Sầu vì lúc đó có tin đồn là hầu hết các đệ tử được chọn đến từ bên ngoài đều không được học công pháp võ học gì, ngược lại cuối cùng còn rơi vào kết cục tàn phế cả đời, thậm chí là chết trên đảo. Vì vậy Kiều Huyền My cực kỳ kháng cự việc đi đến Đào Tiêu Sầu. Thậm chí Kiều Huyền My còn không ngại làm mất lòng người của Đào Tiêu Sầu, cũng không cho Kiều Huyền My đi vào đảo. Trong mắt của bọn họ và Đào Tiêu Sầu đồng nghĩa với cái chết. Nhưng đến bây giờ mà nói thì Đào Tiêu Sầu cũng không khủng khiếp như trong tưởng tượng. Tất nhiên, nếu nói ở một khía cạnh nào đó, nó còn đáng sợ hơn cả tưởng tượng. Bởi vì người từ bên ngoài vào đảo, vào giây phút mà bọn họ đi vào đảo kia đã mất hết tất cả thân phận của thế giới phồn hoa bên ngoài. Ở đây, họ chỉ là những đệ tử bên ngoài đảo hèn mọn, có thể bị người trong đảo tùy ý nhục mạ, đánh đấm. Những người nghiêm trọng, họ thậm chí còn bị đánh đến tàn tật, thậm chí là tử vong. Đối với những chuyện này, những người trưởng lão này, thậm chí là đảo chủ, phần lớn sẽ chỉ làm bộ ngoài mặt trách phạt bọn chúng một chút. Cùng lắm thì đưa đến cốc suy nghĩ để suy nghĩ coi như trừng phạt. Những chuyện như giết người đền mạng này hầu như không tồn tại đối với đệ tử trong đảo. Cũng bởi vì chuyện này, có thể nói những người như Trương Nam Cường và Đào Sư Thì trên đảo chỗ nào cũng có. Cho nên càng ngày càng có nhiều mâu thuẫn giữa đệ tử ngoài đảo và trong đảo. Trong mắt của những người ở trong đảo, mục đích của những người ngoài đảo vào đảo chỉ là vì khao khát võ học công pháp của Đào Tiêu Sầu mà thôi. Vì vậy, bọn họ rất khinh thường những người này, vô cùng khinh thường. Đệ tử ngoài đào, trên đào bị bắt nạt, khi trở về nhà thì tàn tật, bọn họ cũng sẽ vì sợ hãi thế lực trên Đào Tiêu Sầu mà không dám nói gì. Lâu dần, cũng không còn bao nhiêu người bằng lòng đến Đào Tiêu Sầu, mà hầu hết các đệ tử đặt chân lên đào đều là bị những người này lừa gạt mới đến. Vì vậy, đây cũng là lý do tại sao Đào Tiêu Sầu cứ một thời gian lại phải phái người ra ngoài tìm kiếm những hạt giống ưu tú mang về đảo để học tập. Bởi vì phần lớn những đệ tử chủ động tiến vào hòn đảo này đều là đám ngu dốt. Giờ đây đã có thiên kiêu tôn quý Phan Lâm làm chỗ dựa, Kiều Huyền My không cần phải giấu giếm gì nữa. Cô ta trực tiếp nói ra hết tất cả những oan ức mà mình phải gánh chịu trên Đào Tiêu Sầu suốt bao nhiêu năm qua. Tôi biết rằng một số hành động ngày thường của tôi rất là ích kỷ, cũng rất không biết xấu hổ. Nhưng tôi phải nói với các người rằng tất cả đều là do các người ép mà thôi. Đặc biệt là Hà Trường Phong. Anh ta ỷ vào thân phận đệ tử nhất của mình mà bất cứ lúc nào cũng bắt tôi phải phục tùng. Nếu tôi không ích kỷ một chút, ác độc một chút, tôi sợ là tôi đã chết từ lâu rồi. Đã đến Đào Tiêu Sầu rồi thì đừng mong được làm người tốt, bởi vì đây không phải là nơi người tốt có thể sống sót được. Kiều Huyền My chậm rãi nói, lời nói của cô ngay lập tức khiến cho một số đệ tử đồng tình. Một số đệ tử âm thầm siết chặt nắm đấm, hai mắt đỏ bừng, trên mặt lộ ra vẻ cực kỳ tức giận. Hiển nhiên, những lời của Kiều Huyền My đã chạm đến đáy lòng của bọn họ. Sắc mặt của đám trưởng lão Hà Nham rất khó coi. Sắc mặt của đào chủ Đào Tiêu Sầu cũng vô cùng mất tự nhiên. Chờ đến khi Kiều Huyền My nói xong, các đệ tử ở hiện trường đã xôi trào. Sư tỷ Doãn Hải My nói rất đúng, dựa vào cái gì chứ? Chúng ta đến đây để học võ, chứ không phải ở đây để làm trâu làm ngựa cho bọn họ. Tại sao chúng ta phải khổ sở như vậy chứ? Đúng vậy, tôi muốn về nhà, nhưng lại không cho tôi đi, bắt tôi phải làm việc cho bọn họ. Thật là quá đáng mà. Đào Tiêu Sầu thì có thể bắt nạt người khác như vậy sao? Tôi đến Đào Tiêu Sầu đã 5 năm rồi. Những thứ tôi học được cho đến nay đều chỉ là mấy động tác khoa tay múa chân, nhìn đẹp nhưng chẳng có tác dụng gì. So với thứ võ công mà các đệ tử trong đào học được đúng là khác xa một trời một vực. 5 năm của cậu thì đã là cái gì chứ? Tôi học 10 năm rồi, nhưng còn không thể đánh bại đệ tử trong nào học có 1 năm. Thế này thì quá đáng lắm rồi. Người của Đào Tiêu Sầu đơn giản là không muốn dạy chúng ta võ học thực sự của bọn họ. Bọn họ chỉ muốn sử dụng chúng ta như nô lệ mà thôi. Tại sao chúng ta phải kém hơn bọn họ một bậc chứ? Chúng ta có ở lại đây cả đời thì cũng không học được bản lĩnh thật sự đâu. Đúng vậy. Tôi không làm nữa. Rời đảo đi. Tôi cũng muốn rời khỏi đảo này. Đúng. Tôi muốn rời khỏi đảo Tiêu Sầu. Rời khỏi đảo Tiêu Sầu. Rời khỏi đảo. Các đệ tử ngoài đảo đều không nhịn được nữa. Đều đồng loạt gào thét, cao giọng kêu gào. Sắc mặt của các trưởng lão thay đổi rõ rệt. Các người đều bình tĩnh lại. Bình tĩnh lại đi. Mọi chuyện không như các người nghĩ đâu. Hà Nham vội vàng lớn tiếng giải thích. Nhưng không một ai nghe lời của ông ta nói. Mà ngược lại, càng làm cho mọi người trở nên kích động hơn. Hiện trường có chút mất khống chế. Sắc mặt của đào chủ Đào Tiêu Sầu lạnh như băng. Ông ta biết tất cả những thứ này đều là kiệt tác của Phan Lâm, đành phải nghiến răng nghiến lợi mà hỏi Phan Lâm. Lâm Thiên Kiều, cậu muốn như thế nào? Tôi thực sự là cũng không có hứng thú gì đối với Thiên Kiêu lệnh. Nếu tôi muốn, trong tay tôi chắc chắn sẽ không chỉ có một tấm Thiên Kiêu lệnh. Thực ra, tôi rất thích tính cách có chơi có chịu này của Hà Trường Phong. Rất hợp khẩu vị của tôi. Nhưng cậu ta lại bắt nạt em gái tôi. Ông lại bao che cho cậu ta, nuông chiều cậu ta. Thậm chí muốn phá vỡ quy tắc, không thừa nhận kết quả của trận chiến. Cưỡng ép giữ lại Thiên Kiêu lệnh. Một khi đã như vậy, tôi sẽ cho ông hai sự lựa chọn. Hai lựa chọn là gì? Đào chủ Đào Tiêu Sầu vội vàng hỏi. Nhưng lại nghe Phan Lâm thấp giọng nói. Một là để cho Hà Trường Phong xin lỗi em gái tôi ngay lập tức, đồng thời giao Thiên Kiêu lệnh ra đây. Như thế thì tôi sẽ rời khỏi đảo ngay lập tức. Hai là tôi sẽ giết Hà Trường Phong, tự mình lấy lại Thiên Kiêu lệnh. Khi câu nói này vừa dứt thì tất cả mọi người có mặt đều kinh hãi. Hơi thở của tất cả các trưởng lão đều đông cứng lại. Đào chủ Đào Tiêu Sầu lại vô cùng sợ hãi. Về phần Hà Trường Phong, nắm đấm của cậu ta đã siết chặt lại, nhưng rồi lại nhanh chóng buông lỏng ra. Và lại, người cậu ta không khỏi lùi về phía sau từng bước. Cậu ta đã sợ hãi. Sau khi đánh nhau với Phan Lâm, cậu ta đã nhận thức được khoảng cách giữa bản thân và anh ta. Hà Trường Phong hiểu rõ, nếu như Phan Lâm thực sự muốn giết cậu ta thì nhất định có thể làm được. Nhưng câu nói này đối với người của đào chủ Đào Tiêu Sầu này thì lại là một sự áp bức và lăng nhục cực kỳ lớn. Xung quanh đều là những người ở Đào Tiêu Sầu. Phan Lâm nói ra lời này gần như là tát vào mặt của ông ta. Nếu ông ta vẫn lựa chọn cách im lặng, không chịu lên tiếng thì chẳng phải là người không có uy tín sao? Đào chủ Đào Tiêu Sầu đã vô cùng tức giận ngay tại chỗ. Lần này nếu như không tức giận thì cũng phải bày ra bộ dạng tức giận. Thằng khốn! Phan Lâm, ý của mày là gì đây? Mày đang uy hiếp ông chủ của hòn đảo này sao? Người của Đào Tiêu Sầu căm tức quát. Không phải là đe dọa mà là chân thành khuyên bảo. Mày thật to gan. Đào chủ của Đào Tiêu Sầu chỉ vào Phan Lâm mà chửi bới đầy kích động. Mày là cái thá gì mà cũng dám láo xược ở trên Đào Tiêu Sầu của tao chứ? Phan Lâm, tao niệm tình mày đã cứu bà chị tao một mạng nên sẽ không tính toán với mày. Mày lập tức dẫn Doãn Hải Mi biến đi cho tao. Ngay lập tức biến khỏi Đào Tiêu Sầu. Nếu không thì đừng có trách tao không khách sáo với mày. Tôi đi như vậy thì không phải là quá hời với Đào Tiêu Sầu của ông sao? Phan Lâm không hề có chút tức giận, trái lại nở nụ cười. Mày có ý gì? Giao Thiên Kiêu lệnh ra. Nếu không ông đánh với tôi. Phan Lâm bình tĩnh nói. Đào chủ của hòn Đào Tiêu Sầu thở dốc. Hà Trường Phong đã mất đi tinh thần chiến đấu rồi. Tôi không biết sau này cậu ta có đủ dũng khí để đánh nhau với tôi hay không. Nhưng trong tay tôi, cậu ta đã không đủ để trở thành kẻ địch của tôi nữa. Duy nhất chỉ còn ông chủ của hòn đảo. Nếu như ông vẫn muốn bảo vệ, giữ lại Thiên Kiêu lệnh này. Trừ khi ông tự mình ra tay, nếu không thì... Tôi sẽ đem Thiên Kiêu lệnh về. Phan Lâm nhẹ giọng nói, sau đó bước từng bước một tiến lên phía trước. Tiến về phía đào chủ của Đào Tiêu Sầu. Anh không muốn nói lời vô ích mà dự định trực tiếp đoạt lấy lệnh. Vẻ mặt của đào chủ Đào Tiêu Sầu hết sức căng thẳng, tức giận hét lên. Phan Lâm, Cái này là mày tự mình tìm lấy nên không thể trách người khác. Nếu mày đã lựa chọn muốn chống đối lại đào tiêu sầu của tao, vậy thì được thôi, tao sẽ giúp mày đạt được mục đích. Nói xong, ông ta tự mình vung tay lên. Người đâu? Có. Trưởng lão và các viên chức xung quanh lập tức tiến lên. Ông không ra tay đánh nhau với tôi sao? Phan Lâm khó hiểu hỏi. Đối phó với mày thì không cần đào chủ tao đích thân ra tay. Nhưng tôi hiện tại đang thách đấu với ông mà. Phan Lâm nói. Thách đấu sao? Mày có tư cách không? Mày còn không xứng để chiến đấu với tao. Đào chủ đào tiêu sầu hừ lạnh nói. Phan Lâm lắc đầu cười nhẹ. Thực ra thì đào chủ đào tiêu sầu đang tính toán cái gì đều có thể biết rõ. Thực lực của đào chủ đào tiêu sầu thực ra không cao hơn Hà Trường Phong bao nhiêu. Cái tư thế mà Phan Lâm dùng để nghiền nát Hà Trường Phong, đào chủ đào tiêu sầu thấy nên cũng đã bị kinh sợ. Đào chủ đào tiêu sầu biết rằng bản thân ông ta không có nhiều cơ hội có thể đánh bại Phan Lâm. Và lỡ như ông ta thua thì đào tiêu sầu cũng sẽ kết thúc. Vì vậy, ông ta đã lên kế hoạch để cho các cao thủ của đào tiêu sầu tiêu hao sức lực của Phan Lâm trước. Đợi đến khi Phan Lâm kiệt sức thì ông ta sẽ ra tay đánh chết anh. Cũng may, đây là đào tiêu sầu, nơi có rất nhiều người, nên tại sao phải sợ một thanh niên? Chỉ là đào chủ đào tiêu sầu không biết rằng quyết định này của mình đã khiến cho tất cả các đồ đệ bên ngoài của đào tiêu sầu đều tức giận. Thậm chí, ngay cả một số đồ đệ ở trong đào cũng cảm thấy không vừa mắt. Đào chủ, tại sao ông lại từ chối không chịu quyết đấu một chọi một với người này chứ? Một người đồ đệ từ ngoài đào đột nhiên hét lên. Đào chủ đào tiêu sầu hơi ngạc nhiên. Trương Hưng, ở đây có chỗ cho cậu nói chuyện sao? Câm miệng! Trưởng lão Minh trừng mắt nhìn đồ đệ tên Trương Hưng của mình, lập tức mắng nhiếc. Trưởng lão, người khác đều đã thách đấu với đào chủ rồi, nhưng đào chủ lại trốn tránh không đấu. Ngược lại, lại dùng cách vây đánh xung quanh. Nếu như chuyện này bị truyền ra ngoài, thì mặt mũi của đào tiêu sầu chúng ta chẳng phải sẽ bị tổn hại sao? Người tên Trương Hưng đó lập tức phản bác. Mày nói cái gì? Mày đang dạy bảo tao sao? Trưởng lão Minh tức giận cả người run lên. Đồ đệ không dám. Nhưng nếu như ngay cả đào chủ cũng không dám đánh nhau với Thiên Kiều Lâm, vậy thì tại sao tôi lại phải? Đào Vong Ưu chỉ biết bắt nạt kẻ yếu, sợ hãi kẻ mạnh này chứ? Người tên Trương Hưng tức giận nói, một tay tháo xuống lệnh đồ đệ của đào tiêu sầu ở bên hông. Quẳng trên mặt đất rất mạnh, rồi nhanh chóng chạy về phía Phan Lâm. Hai đầu gối khuỵu xuống, thực sự là quỳ gối trước mặt Phan Lâm. Phan Lâm hết sức kinh ngạc, nhưng nghe Trương Hưng hét lên. Lâm Thiên Kiêu, xin anh hãy đưa tôi rời khỏi đảo. Xin hãy thu nhận tôi làm đồ đệ. Ngay cả đảo chủ đào tiêu sầu cũng không dám đấu với anh, thì võ học của anh nhất định là ở trên ông ấy. Chỉ cần anh bằng lòng, thì Trương Hưng tôi cả cuộc đời này nguyện ý làm trâu làm ngựa cho anh. Nói xong liền dập đầu mạnh ở trên mặt đất. Phan Lâm vội vàng kéo người lên. Nhưng trong thời gian này, càng lúc càng có nhiều đồ đệ từ ngoài đào lao ra khỏi đám người. Tất cả bọn họ quỳ dạp ầm ầm trước mặt Phan Lâm, đều cúi lại sát đất hô lên. Thiên Kiều Lâm, xin hãy nhận chúng tôi làm đồ đệ. Lâm Thiên Kiêu, cầu xin anh hãy đưa chúng tôi rời khỏi đào này. Chúng tôi không bao giờ muốn ở lại đào tiêu sầu nữa. Đào tiêu sầu không chịu truyền dạy võ công cho chúng tôi. Vậy thì chúng tôi sẽ học hỏi từ Lâm Thiên Kiêu. Lâm Thiên Kiêu, hãy thu nhận tôi. Cầu xin anh. Tiếng hò hét ầm ĩ nối liền không dứt. Chỉ trong phút chốc đã có gần nghìn đồ đệ ở ngoài đào đến quỳ xuống đất, cúi lại Phan Lâm. Tất cả các trưởng lão đều sững sờ. Đào chủ đào tiêu sầu liên tục lùi về sau, ngơ ngẩn nhìn cảnh tượng này. Cả người giống như là mất hồn vậy. Các người làm cái gì vậy? Đứng dậy đi, tất cả đứng dậy cho tôi. Hà Nham lo lắng, ngay lập tức vội vàng chạy tới, hét lên một cách cuồng loạn. Nhưng không có ích gì cả. Trái tim của những đồ đệ ngoài đào này hoàn toàn đã chết. Bọn họ không muốn ở lại đào tiêu sầu này từ lâu lắm rồi. Bây giờ, Phan Lâm xuất hiện, nên họ sao có thể tiếp tục lãng phí thời gian ở nơi này chứ? Chúng mày là đồ khốn nạn, ăn cây táo, rào cây sung, lại có thể phản bội đào tiêu sầu của chúng tao. Chúng mày rốt cuộc không có một chút liêm sỉ nào hết. Sở Hành Phong cũng nổi giận, đi đến lớn tiếng khiển trách. Phản bội tông môn, lừa thầy diệt tổ. Trời cao sẽ không dung thứ. Nếu như chúng mày phản bội đào tiêu sầu tao, vậy thì chúng mày không xứng đáng để sống trên đời này. Tao phải giết chúng mày tại đây. Trưởng lão Minh lại hét lên. Phan Lâm vừa nghe thấy thì hừ lạnh liên tục, nhìn chằm chằm vào Trường Lão Minh nói. Sao vậy? Một khi vào đào tiêu sầu của ông thì không thể rời đi sao? Bọn họ là đến đây để bái thầy, để học võ thuật, chứ không phải là lên đây để ký bán thân. Bọn họ sống hay chết vẫn không đến lượt các người quyết định. Mày nói cái gì? Trường Lão Minh giận dữ. Phan Lâm, chỗ này còn chưa tới lượt anh nói. Lẽ nào anh còn muốn quản chuyện trong nội bộ của đào tiêu sầu chúng tôi sao? Vẻ mặt của Hà Nham u ám, nhìn chằm chằm Phan Lâm hỏi. Bọn họ đã không phải là người của đào tiêu sầu nữa rồi. Có phải hay không thì không phải anh nói là được. Đúng là như vậy, vẫn không đến lượt một người ngoài như mày quản. Các trưởng lão đều hét lên và chỉ trích Phan Lâm. Phan Lâm cau mày, lắc đầu với vẻ mặt không có biểu hiện gì nói. Trưởng lão Nham, ông phải nghe cho kỹ, những người đã cúi đầu với tôi thì chính là người của phái Nam Y. Chuyện của bọn họ chính là chuyện của tôi. Tại sao tôi không thể quản chứ? Chuyện của phái Nam Y tôi cũng không đến lượt các người ở đây mà khua tay múa chân. Mày chết đi! Các trưởng lão tức giận. Chỉ nghe thấy Phan Lâm nghiêng đầu hướng về phía những người này quát khẽ. Tôi hỏi lại các người nguyện ý gia nhập phái Nam Y của tôi, theo tôi tu luyện học tập có đúng không? Nguyện ý, chúng tôi bằng lòng. Chỉ cần bác sĩ Lâm có thể đưa chúng tôi đi, muốn chúng tôi gia nhập môn phái nào thì chúng tôi cũng bằng lòng. Các đồ đệ ngoài đào vội vàng hét lên không ngừng. Trưởng lão Nam, các người có nghe được không? Phan Lâm bình tĩnh nói. Mày... Các trưởng lão tức giận, không nói nên lời. Đào chủ đào tiêu sầu ở bên kia cũng không thể chịu đựng được. Ông ta hít một hơi thật sâu, mặt không chút thay đổi nói. Phan Lâm, xem ra hôm nay mày đã quyết tâm chia rẽ đào tiêu sầu của tao. Những thứ này không phải đều do ông dồn ép sao? Tôi muốn đi, nhưng ông không cho. Nếu đã như vậy, thì tôi vì sao lại phải khách sáo với ông chứ? Phan Lâm bình tĩnh nói. Anh không phải là kẻ hèn nhát, không thể bị người khác bắt nạt mà không đánh trả lại. Hơn nữa, anh vốn không hề đặt đào tiêu sầu vào trong mắt của mình. Kiều Huyền Mi trái lại lo lắng, khuôn mặt xinh đẹp tái nhợt, thấp giọng vội la lên. Phan Lâm, nếu thấy ổn thì kết thúc đi. Nơi này dù sao cũng là đào tiêu sầu. Nếu như nói đào chủ thực sự muốn phát động lực lượng của toàn bộ đào để đối phó với chúng ta, thì chỉ e rằng chúng ta sẽ rất khó để đáp trả lại. Vậy ý của cô là gì đây? Thiên Kiều Lệnh không cần nữa. Về phần những đồ đệ này, bọn họ không có liên quan gì đến chúng ta, không cần phải quan tâm đến bọn họ. Những đồ đệ ở ngoài đảo, đang ở trên đảo, đều không học được bản lĩnh thực sự. Nếu như đánh nhau, chỉ dựa vào bọn họ, thì không đủ để giúp chúng ta đối phó với cường giả ở trên đảo. Đến lúc đó, chúng ta sẽ bị bao vây chặt và sẽ càng khó thoát thân. Vẫn là mau chóng rời khỏi đảo đi. Kiều Huyền Mi thì thầm nói. Phan Lâm nghe xong lời này, thầm lắc đầu. Huyền Mi, mặc dù tôi và cô ít tiếp xúc, nhưng tôi hiểu cô. Cô sống ở trên đảo này mấy năm, nên suy nghĩ của cô đều lấy môi trường lớn này làm chuẩn. Điều này không sai, nhưng tôi phải nói cho cô biết, những gì cô đã nhìn thấy vẫn còn quá ít và đơn giản. Chuyện ngày hôm nay nhất định là phải truyền ra bên ngoài. Nếu như cô thực sự muốn bảo vệ mẹ nuôi, muốn bảo vệ những người thân xung quanh mình, thì nhất định không được ích kỷ, không được sợ hãi như thế. Có những lúc, những khó khăn trước mắt chúng ta lại không đáng sợ như trong tưởng tượng, mà cô cũng không yếu đuối như trong tưởng tượng. Cô có hiểu không? Kiều Huyền Mi khi nghe thấy điều này thì đã rất sừng sốt, một lúc sau liền nhẹ nhàng lắc đầu. Không phải rất hiểu. Được, tôi chỉ nói một câu đơn giản, đó là người của đào tiêu sầu. Còn làm sao thì tôi vẫn là anh kết nghĩa của cô. Điều này cô hiểu không? Điều này... Nhưng... Phan Lâm... Kiều Huyền Mi ngập ngừng muốn nói nhưng lại thôi. Nhưng đào chủ đào tiêu sầu đã không còn muốn nói nhiều với Phan Lâm nữa. Ông ta xua tay, chậm giọng nói. Tất cả mọi người, nghe lệnh! Có đồ đệ! Vô số người ở đào tiêu sầu ở bốn phương tám hướng, trong và ngoài võ trường cùng nhau hét lên. Tặc tử Phan Lâm có ý đồ muốn chia rẽ đào tiêu sầu của chúng ta. Tội không thể tha thứ, đào chủ ra lệnh cho mọi người. Bằng bất cứ giá nào cũng phải bắt lấy Phan Lâm, cho dù là sống hay chết. Đào chủ đào tiêu sầu hét lớn. Khi lời này vừa dứt, toàn bộ người nơi này bùng nổ. Sắc mặt của Kiều Huyền Mi tái nhợt đến cực điểm. Cô ta đứng tại chỗ có chút bối rối. Đào chủ! Kiều Huyền My vội vàng gọi. Nhưng vào lúc này, sát tâm của đào chủ Đào Tiêu Sầu đã nổi lên, nên làm sao có thể quản nhiều như thế. Tuân lệnh! Chỉ nghe thấy tiếng kêu lại vang lên. Mọi người ở Đào Tiêu Sầu tất cả đều rút đao kiếm ở bên hông ra và lao thẳng về phía Phan Lâm. Cảnh tượng nhốn nháo ở Mỹ, hỗn loạn không thể tả được. Các đồ đệ ở ngoài đảo đều ngần người ra. Bọn họ không bao giờ nghĩ rằng đào chủ Đào Tiêu Sầu lại thực sự làm ra hành động dứt khoát như vậy. Đào chủ, những đồ đệ ở bên ngoài đảo phản bội này thì phải làm như thế nào đây? Đúng lúc này có người hét lên, bắt hết bọn chúng lại. Nếu dám phản kháng thì giết chết, bất luận tội, không cần phải lưu tình. Đào chủ Đào Tiêu Sầu dữ tợn nói. Vâng. Người ở Đào Tiêu Sầu hoàn toàn không chút lo lắng do dự. Tất cả các trưởng lão đều lao về phía Phan Lâm. Trong khi những đồ đệ còn lại thì điên cuồng giết chết các đồ đệ ở ngoài đảo. Bọn họ hoàn toàn coi thường những đồ đệ ở ngoài đảo này và đối xử với bọn họ như nô lệ. Kẻ cam tâm làm tôi làm tớ cho bọn họ. Bây giờ những con chó này lại dám phản bội lại Đào Tiêu Sầu, nên làm sao bọn họ có thể mềm lòng được đây? Hơn nữa, so với Phan Lâm thì những đồ đệ ngoài đảo này dễ bắt nạt hơn. Bọn họ đương nhiên sẽ không đi ra tay với Phan Lâm. Khi các đồ đệ ngoài đảo nhìn thấy cảnh này thì tất cả đều run lên bần bật và rùng mình. Kiều Huyền My đã không làm chủ được tinh thần từ lâu, nhưng lúc này cô ta làm sao có thể nào khác? Chỉ có thể bất chấp khó khăn lùi về bên cạnh người Phan Lâm và sẵn sàng cùng anh chiến đấu. Nhưng vào lúc này Phan Lâm đột nhiên hét lên, tất cả mọi người sát lại hướng phía tôi. Các đồ đệ bên ngoài đảo ào ào đứng dậy lao về phía Phan Lâm và vây quanh anh. Lâm Thiên Kiêu, chúng tôi bây giờ phải làm như nào? Một người run rẩy la lên, đó chính là Thanh Thúy. Hóa ra cô ta cũng muốn rời khỏi nơi thị phi này. Mọi người chỉ cần nghe lời của tôi, tôi đảm bảo có thể đưa mọi người bình an vô sự rời khỏi nơi này. Phan Lâm nói nhỏ, trong phút chốc, vùng tay lên, vỗ vào khoảng không. Rất nhiều tuyến mũi nhọn bay ra ngoài theo tay anh. Đó là những miếng kim bạc. Nhìn thấy chúng xoay tròn trong khoảng không một chút, sau đó lao xuống giống như mưa lớn, trực tiếp đâm vào người tất cả các đồ đệ ngoài đảo ở hiện trường. Trong phút chốc, thân thể của những đồ đệ này giống như bị sét đánh trúng, cả người run lên. Anh làm gì với chúng tôi vậy? Thanh Thúy ngẩng đầu lên, run rẩy hỏi. Các đồ đệ ở ngoài đảo đều sừng sốt, nhìn kim bạc ở trên người vô cùng kinh ngạc. Đây là cái gì vậy? Là kim bạc của Thiên Kiêu Lâm có đúng không? Lâm Thiên Kiêu, mấy cái kim bạc này để làm gì vậy? Chúng tôi vẫn chưa bị thương. Vẻ mặt của đám đông hoang mang rối loạn, chân tay lúng túng. Không cần lo lắng, đây chỉ là tôi đang tăng phúc cho các người mà thôi. Phan Lâm quát khẽ, bây giờ nghe theo lời tôi, tất cả hãy xông ra giết. Trút hết tất cả những hận thù oán niệm trong ngày thường của các người ra ngoài đi, lên đi. Hả? Các đồ đệ ở ngoài đảo đều ngần người ra. Phan Lâm thật sự muốn bọn họ đánh nhau với các đệ tử ở trong đảo sao? Anh bị điên rồi sao? Đệ tử ở trong đảo đều đã tu luyện công pháp nòng cốt của Đào Tiêu Sầu. Tất cả võ công học được đều là cao cấp. Hơn nữa, tài nguyên tu luyện của bọn họ cũng đặc biệt tuyệt vời. Hoàn toàn không phải là người mà các đồ đệ ở ngoài đảo có thể so sánh. Trong số các đồ đệ ở ngoài đảo, người có võ công tốt nhất cũng chính là Kiều Huyền My. Nhưng cho dù là Kiều Huyền My thì tất cả những gì học được cũng chỉ là những động tác mắt. Nếu gặp mặt thì e rằng ngay cả tên Trương Nam Cường kia cũng có thể đấu lại. Mà thứ hạng của Trương Nam Cường ở trong số các đệ tử trong đảo ít nhất là 100. Loại thực lực này khoảng cách chênh lệch thực sự quá lớn. Các đồ đệ ở ngoài đảo hoàn toàn không có khả năng chống lại. Giờ nếu như xông lên để giết người thì hoàn toàn giống như là tự tìm đường chết. Không được, Lâm Thiên Kiêu, tôi sẽ bị bọn họ giết chết mất. Một đồ đệ ở ngoài đảo run lên hét lớn. Chúng ta không có cơ hội chiến thắng. Chúng ta chết chắc rồi. Lại một người khác run rẩy nói. Làm sao bây giờ? Cái này nên làm sao bây giờ? Cứu mạng. Tôi không chết ở đây đâu. Mọi người than vãn khẽ kêu rên. Tinh thần chiến đấu vô cùng thấp và hoàn toàn không còn hy vọng chiến đấu. Vẻ mặt của Phan Lâm không chút thay đổi. Lạnh lùng nhìn chằm chằm vào những người này. Tôi nói cho các người biết, nếu các người sẵn sàng chiến đấu với bọn họ, thì các người nhất định có thể thắng. Còn nếu như ngay cả tinh thần can đảm và quyền mà các người cũng không có, thì các người chính là cá nằm trên thớt, mặc cho người ta chém giết. Số phận nằm trong tay của các người. Phái Nam Y tôi không bao giờ thu nhận những kẻ nhu nhược hèn yếu. Nếu như các người không chịu ra tay, vậy thì cứ chờ chết đi. Đây là con đường mà tự các người lựa chọn. Phan Lâm lạnh lùng nói. Nếu như bọn họ thật sự sợ hãi, thì chết cũng chính là chết. Phan Lâm sẽ không cảm thấy đau lòng, huống chi là giải cứu cho bọn họ. Những kẻ yếu đuối thì không đáng được cảm thông. Khi những lời này vừa dứt, sắc mặt của các đồ đệ ngoài đào trắng bệch sợ hãi, trong mắt lộ ra vẻ hoảng sợ và bất lực. Nhưng lời nói của Phan Lâm cũng khiến cho một số người cực kỳ sợ hãi phản ứng lại. Đúng vậy, đã là lúc này rồi thì sợ hãi cũng có ích gì chứ? Số phận nằm trong tay của chính mình, nếu như không phản kháng thì chẳng lẽ để cho bọn họ mặc ý chém giết mình sao? Thôi, đấu một trận đi, có người nào đó gầm nhẹ. Sư huynh, đến lúc này rồi thì chúng ta còn phải sợ hãi sao? Bố mày có chết thì cũng phải chết ngay thẳng. Bọn chó chết này thường ngày đã bắt nạt chúng ta lâu như vậy. Bố mày hôm nay nhất định phải báo thù, cho dù không giết được nó thì cũng phải cắn được một miếng thịt của nó. Nói không sai, liều mạng với bọn chúng. Đúng, liều mạng đấu với bọn chúng. Giết! Mọi người được khích lệ, tất cả đều gào thét. Lúc này không có gì là sợ sệt cả. Tất cả đều điên cuồng lao về phía các đồ đệ ở trong đảo. Còn lại một ít người không dám tiến lên, lúc này cũng không còn lựa chọn nào khác, đều nghiến răng xông lên. Hai bên giao đấu với nhau, khung cảnh vô cùng hỗn loạn. Tuy nhiên, lúc đầu đánh nhau, mọi người đều hoang mang, nhìn người đồ đệ ở ngoài đảo xông lên trước mắt. Hùng hằng dùng một quyền đấm vào đồ đệ ở trong đảo. Tên đồ đệ ở trong đảo giơ tay để chống cự, nhưng cánh tay đã bị gãy xương. Cả người bị bay ra xa, ngã mạnh ở trên mặt đất và hôn mê bất tỉnh ngay tại chỗ. Cái gì vậy? Khắp nơi đều kinh hãi, đồ đệ đó cũng chết lặng. Triệu Hoàn, cậu trở nên lợi hại như vậy từ khi nào thế? Người ở bên cạnh sốt sắng hỏi. Tôi cũng không biết. Người tên Triệu Hoàn nhìn chằm chằm đấm của mình, bối rối nói. Triệu Hoàn, cẩn thận! Lúc này, người đàn ông ở phía sau kêu lên trong sợ hãi. Triệu Hoàn lập tức ngẩng đầu lên và nhìn thấy một người đàn ông đang nâng kiếm mà chém bổ về phía đầu của cậu ta. Triệu Hoàn bị sốc và lập tức né sang một bên. Nhưng trong khi né tránh, cậu ta đã rất ngạc nhiên nhận ra tốc độ vung kiếm của người này thực sự quá chậm. Chuyện gì đã xảy ra vậy? Trong đầu của Triệu Hoàn cảm thấy nghi hoặc nhưng vẫn vô thức đá vào chân của tên đó. Đây là bất động không biết gì, vừa hở ra thì đã bị dọa nhảy dựng lên. Khi chân đó đưa ra thì nó đã đập thẳng vào bụng của người đàn ông như tia chớp. Người đàn ông đó ngay lập tức bay ra ngoài, xô ngã ba người trước khi lăn xuống đất rồi bất tỉnh ngay tại chỗ. Nhìn thấy cảnh này, mọi người xung quanh đều trợn tròn mắt. Mọi người xung quanh đều biết Triệu Hoàn là ai. Cậu ta là người năm nay chuyển từ nô lệ thành đồ đệ. Mới tu luyện võ công của đảo Tiêu Sầu mới được có một năm, tài năng ở mức trung bình, chính là chỉ có chút sức lực. Nhưng về phần lực mạnh này của cậu ta so với đồ đệ ở trong đảo mà nói thì căn bản là không đủ xem. Loại người này theo lý mà nói thì mọi đồ đệ ở trong đảo đều có thể bắt nạt. Nhưng tại sao ngày hôm nay cậu ta lại có thể đánh bại hai người, hơn nữa chỉ ra hai chiêu? Sức mạnh này, tốc độ này, đệ tử ở ngoài đảo tuyệt đối không thể nào làm được. Triệu Hoàn, cậu rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra với cậu? Một đồ đệ ở ngoài đảo run rẩy hỏi. Tôi thực sự không biết. Triệu Hoàn ngơ ngác nhìn hai tay của mình, khóc không ra nước mắt. Kim bạc, là kim bạc. Lúc này có người hét lên. Tất cả mọi người nhìn kim bạc ở trên người của Triệu Hoàn, cũng nhìn thấy kim bạc cắm trên vai của cậu ta. Lúc này kim bạc vẫn đang rung lên khe khẽ. Là cái này, không thể nào. Triệu Hoàn nói với vẻ không tin. Tuyệt đối không thể, tôi không tin. Lúc này một tiếng gầm khác vang lên, sau đó một bóng người hùng hồ tiến lên, đến gần Triệu Hoàn. Hơi thở của Triệu Hoàn run lên, lập tức cố gắng chống trả. Nhưng tốc độ của bóng người này nhanh hơn nhiều so với mấy người trước đó. Không xong rồi, đã quá muộn. Triệu Hoàn sư huynh, cẩn thận! Thành Thúy ở bên cạnh hét lên một tiếng, lao ra theo bản năng, nâng một trường lên đánh về phía người đó. Bàn tay của người đó và Thanh Thúy chạm vào nhau, nhưng lại không thể tiến về phía trước, vút lên trời cao rồi ngã xuống đất. Sau khi tiếp đất thì liên tục lùi về phía sau, suýt chút nữa đã không thể đứng vững. Khi cảnh tượng này xuất hiện thì hầu như tất cả mọi người đều lặng đi. Thanh Thúy là ai chứ? Là một con bé vẫn còn trong kỳ hạn nô lệ, là một người thậm chí còn chưa từng tiếp xúc với võ học của Đào Tiêu Sầu. Tư chất tự nhiên của cô ta thậm chí còn tệ hơn, nền tảng của cô ta rất kém. Ở Đào Tiêu Sầu, cô ta chính là đồ đệ ở tầng lớp thấp nhất. Ngay cả trong số các đồ đệ ở ngoài đào thì cô ta cũng không có bất cứ địa vị gì. Mà người bị cô ta đánh lui đâu, anh ta là Giản Tử Hiền. Giản Tử Hiền là đồ đệ ưu tú có thể cạnh tranh với Trương Nam Cường. Theo lý mà nói thì Thanh Thúy không thể nào qua một chiêu ở trên tay của Giản Tử Hiền. Giản Tử Hiền chỉ cần muốn thì có thể tùy ý tát một cái là có thể đánh chết Thanh Thúy. Nhưng bây giờ Giản Tử Hiền đã thật sự bị một trường của Thanh Thúy đánh lui. Đây thực sự là một cảnh chấn động như thế nào? Điều này không thể dùng kỳ tích để hình dung, mà chỉ có thể dùng cảnh trong mơ để hình dung. Bởi vì loại chuyện này thì chỉ có thể xuất hiện ở trong ảo tưởng và mộng ảo mà thôi. Nhưng bây giờ không phải là nằm mơ. Tại sao có thể như vậy chứ? Các đồ đệ ở trong đào toàn bộ đều đứng nguyên một chỗ như người mất hồn, ngơ ngác nhìn nhau. Chắc chắn là kim bạc, chắc chắn là kim bạc, là tác dụng của kim bạc của Lâm Thiên Kiêu. Lâm Thiên Kiêu là võ y, anh ấy chắc chắn đã sử dụng kim bạc để tăng sức lực và tốc độ của chúng ta. Nhất định là như vậy. Một cây kim bạc nhỏ lại có thể có hiệu quả như vậy sao? Thật là kinh khủng. Đây chính là phương pháp của Lâm Thần Y có phải không? Võ y thật là đáng sợ. Không, không phải là võ y đáng sợ mà là Lâm Thiên Kiêu đáng sợ. Võ y tầm thường thì căn bản là không có phương pháp khủng khiếp như thế. Duy chỉ có Lâm Thiên Kiêu. Các đồ đệ ở ngoài đào ngạc nhiên thảo luận nói. Mà những đồ đệ ở trong đào tất cả đều há hốc miệng kinh ngạc, không thể giải thích được. Chúng ta không cần phải sợ hãi những đồ đệ ở trong đào này nữa. Giết! Các đồ đệ tràn đầy tự tin, tất cả đều điên cuồng hét lên, xông về phía các đồ đệ ở trong đào. Các đồ đệ ở trong đào kinh ngạc, vội vàng chống cự. Nhưng với sự phản kháng này, bọn họ mới nhận ra rằng những người đồ đệ ở ngoài đào này rốt cuộc có thể đáng sợ như thế nào. Tất cả kiếm, chém của đồ đệ trong đào đều bị đồ đệ ở ngoài đào đánh gãy. Tất cả các quyền của bọn họ cũng bị ngăn chặn lại. Tất cả các trường đánh ra đều bị hóa giải, mà các đồ đệ đều xông về phía trước, không trừ bất cứ ai. Tất cả đều bị đánh bay ra, trở về, té ngã trên mặt đất, ngất đi. Các đồ đệ ở trong đào hoàn toàn không có cách nào có thể chống lại những đồ đệ ở ngoài đào này. Và chỉ trong một thời gian ngắn, tình thế đã bị đảo ngược. Đồ đệ ở trong đào bắt đầu tan tác, nghiêng về một phía. Không, đào chủ Đào Tiêu Sầu ngây người ra, trong miệng lẩm bẩm. Có thể chứng minh võ y thiên kiêu Phan Lâm này thực sự vô cùng đáng sợ. Hà Trường Phong ha hốc miệng, cũng bị cảnh tượng trước mắt làm cho kinh ngạc. Ba, chúng ta phải làm thế nào đây? Hay là hóa giải với Phan Lâm đi? Hà Sở Thanh khóc lóc nức nở nói. Hóa giải sao? Đã không thể nữa rồi. Nếu như Đào Tiêu Sầu mất đi thiên kiêu lệnh thì cả đời này của ta cũng đừng nghĩ đến vươn mình. Chuyện đến nước này thì chúng ta chỉ có một con đường có thể đi. Đào chủ Đào Tiêu Sầu lạnh lùng nhìn chằm chằm Phan Lâm đang bị mười mấy trưởng lão bao vây tấn công. Sau đó điên cuồng hét lên một tiếng, xông về phía Phan Lâm. Không hay rồi, bảo vệ Lâm Thiên Kiêu, ngăn đào chủ lại. Các đồ đệ ở ngoài đào đều cảm nhận được ý đồ của đào chủ Đào Tiêu Sầu, ngay lập tức hét lên và dồn dập vây đến. Nhưng cho dù có kim bạc tăng phúc thì đối mặt với đào chủ Đào Tiêu Sầu, bọn họ vẫn không có cơ hội để chiến thắng. Chỉ thấy đào chủ Đào Tiêu Sầu hét lên một tiếng, tinh thần mãnh liệt chấn động phát ra. Tất cả các đồ đệ ở ngoài đào xông lên đều bị đánh bay. Một đám chuột nhắt, đừng tưởng rằng được Phan Lâm gia tăng sức lực và tốc độ thì có thể chống chọi với bàn chủ đào. Đào chủ tao muốn giết tất cả các người thì vẫn dễ như trở bàn tay. Đào chủ Đào Tiêu Sầu tức giận nói, lắc mình vài cái, liền xông vào trong đám đồ đệ ở ngoài đào. Hai tay như rắn rình mồi cuốn giết. quyền cước của bọn họ tất cả đều bị loại bỏ, sau đó hai tay chém loạn xạ. Có tiếng xương gãy giòn tan phát ra, các đồ đệ ở ngoài đào phát ra những tiếng la hét thảm thiết, đau đớn không thể chịu được. Tao đã phế đi tay chân của chúng mày, sức lực của chúng mày có mạnh mẽ hơn, tốc độ nhanh hơn thì có tác dụng gì chứ? Đào chủ Đào Tiêu Sầu lạnh lùng nói. Khốn nạn! Kiều Huyền Mi tức giận, vươn người nhảy lên và rút kiếm ra, giết hướng về phía đào chủ Đào Tiêu Sầu. Thanh kiếm dài kia, dưới sự gia tăng sức mạnh mãnh liệt của cô ta, đã run rẩy điên cuồng và chấn động dữ dội, giống như có thể phá vỡ mọi thứ. Còn điếm, muốn chết sao? Còn dám đánh nhau với tao sao? Với tiếng gầm thét, đào chủ Đào Tiêu Sầu ngay lập tức ra tay muốn giết Kiều Huyền Mi. Kiều Huyền Mi biết mình không thể địch lại, nhưng cũng không dám lui về phía sau. Cô ta biết rằng một khi đào chủ Đào Tiêu Sầu can dự vào thì Văn Lâm chắc chắn sẽ thua. Mặc dù Văn Lâm rất mạnh mẽ, nhưng anh ta là thiên kiêu cao quý, vẫn chưa nghịch thiên đến mức có thể chống lại tất cả trưởng lão ở Đào Tiêu Sầu, và thêm vào đó là một đào chủ. Kiều Huyền Mi dùng kiếm chém tới, đào chủ Đào Tiêu Sầu dùng tay không tiếp kiếm trần, trực tiếp dùng một tay tóm lấy con điếm. Cô ta vội vàng rút một thanh kiếm sắc bén nhưng không thể rút ra. Chết đi! Đào chủ Đào Tiêu Sầu hét lên và dùng một trường vô cùng dễ dàng hướng tới đánh giết. Hơi thở của Kiều Huyền Mi run lên, ngay lập tức buông kiếm ra hiệu rút lui, nhưng đã không kịp, rơi vào con đường cùng. Cô ta chỉ có thể đưa tay lên đón. Hai trường va vào nhau, sức mạnh mãnh liệt lan truyền khắp toàn thân của Kiều Huyền Mi. Cơ thể cô ấy run lên bần bật không ngừng, xương cánh tay vỡ vụn ngay tại chỗ. Kiều Huyền Mi hét lên tiếng kêu thảm thiết, cả người cô ta bay ra ngoài, ngã trên mặt đất rất mạnh. Ôm chặt cánh tay khẽ run, khuôn mặt xinh xắn của cô ta đầy mồ hôi. Còn điếm, tất cả mọi chuyện là do mày gây ra, tao giết mày trước. Đào chủ Đào Tiêu Sầu gầm lên, bước lên phía trước vài bước, vươn người nhảy lên, muốn một trường đánh thẳng vào đầu của Kiều Huyền Mi. Nếu như bị trường này đánh trúng thì Kiều Huyền Mi chắc chắn sẽ chết. Nhưng trong khoảnh khắc, ngay khi bàn tay bay về phía Kiều Huyền Mi, thì một bóng người đã xuất hiện ở trước mặt của Kiều Huyền Mi. Hơi thở của đào chủ Đào Tiêu Sầu run rẩy, ngay lập tức thu chiêu. Hóa ra người đó thực sự là Hà Nham, nhưng ông ta không phải chạy đến trước mặt Kiều Huyền Mi mà là bị ném tới đây. Nhìn thấy một người ngã mạnh ở trên đất, toàn thân đầy vết nứt, máu me đầm đìa, vô cùng thê thảm, người đã ngất đi. Hà Nham! Đào chủ Đào Tiêu Sầu hốt hoảng, vội vàng hét lên, nhưng Hà Nham hoàn toàn không nghe thấy giọng nói của ông ta. Còn người của đào chủ Đào Tiêu Sầu sưng lên, cúi đầu nhìn về phía Phan Lâm, nhưng chỉ trong nháy mắt, đào chủ Đào Tiêu Sầu đã choáng váng. Chỉ thấy Phan Lâm đằng kia một tay túm cổ của tam trưởng lão Sở Hành Phong rồi nhấc lên. Sở Hành Phong giãy hai tay, cả người đầy máu, điên cuồng giãy giụa, hai mắt lồi ra, suýt chút nữa rớt ra khỏi hốc mắt. Ông ta không thể chống đỡ được nữa, nhưng dù giãy giụa như thế nào, ông ta cũng không thể thoát khỏi bàn tay sắt đá của Phan Lâm. Về phần xung quanh, đã có rất nhiều người ngã ngổn ngang lộn xộn. Đó đều là những trưởng lão và đệ tử ưu tú của Đào Tiêu Sầu. Mọi người đều không thể đứng dậy, tất cả đều bị phế bỏ. Bây giờ mới qua bao lâu mà họ đã bị Phan Lâm dọn dẹp chứ? Chủ nhân của Đào Tiêu Sầu ngây người, đầu óc trống rỗng. Lúc này âm thanh xé rách không trung vang lên. Chỉ thấy Phan Lâm vung tay lên, thân hình thẳng tắp của Sở Hành Phong bay thẳng về phía của đào chủ Đào Tiêu Sầu. Ông ta vội vàng tiến tới và đưa tay ra đỡ. Sở Hành Phong đập mạnh vào trong lồng ngực của ông ta, mà lực đánh vào chấn động cực lớn khiến hai cánh tay của đào chủ Đào Tiêu Sầu run lên tê dại. Từng bước lùi lại một cách điên cuồng, sau khi lùi lại mười mấy bước thì mới dừng lại. Tam trưởng lão, ông không sao chứ? Đào chủ Đào Tiêu Sầu sốt ruột hỏi. Không, không có gì nghiêm trọng. Sở Hành Phong nói dứt khoát, sau đó nghiêng đầu ngất đi. Chủ nhân của Đào Tiêu Sầu ngây người nhìn cảnh tượng này, vẻ mặt đặc biệt phức tạp. Trong thời gian ngắn như vậy, toàn bộ trưởng lão của Đào Tiêu Sầu đều đã bị tiêu diệt, kèm thêm một nửa số đệ tử ưu tú của đào. Đào Tiêu Sầu từ khi được xây dựng đến nay chưa từng xảy ra chuyện như thế này. Ông ta hít một hơi thật sâu, rồi lại ngước mắt lên, màu sắc ngưng tụ trong mắt càng nồng đậm hơn. Bà, đừng đánh nữa, chúng ta giao thiên kiều lệnh cho Phan Lâm đi. Hà Sở Thanh chạy tới khóc lóc đến run rẩy. còn đang yêu cầu Đào Tiêu Sầu của chúng ta cúi đầu với cậu ta sao? Chủ nhân của Đào Tiêu Sầu tức giận quát khẽ. Ba, con không có ý đó. Con chỉ là... Hà Sở Thanh mở miệng. Sư muội cũng không đến mức này rồi. Em còn muốn đầu hàng sao? Nếu như chúng ta cúi đầu lần này, thì còn ra cái thể thống gì nữa? Hà Trường Phong cũng đứng dậy, lạnh lùng nói. Phan Lâm nghiền áp mà đánh bại anh ta, khiến cho sự tự tin của anh ta giảm xuống rất nhiều. Sức mạnh mà Phan Lâm thể hiện lúc này cũng khiến cho Hà Trường Phong tuyệt vọng. Trong thời gian ngắn đánh bại nhiều trường lão như vậy, nếu như cậu ta thật sự nhất định sẽ không làm được. Hơn nữa, cậu ta có thể thấy được thiên phú của Phan Lâm nhất định là cao hơn cậu ta. Hôm nay mình không có thể đánh bại người này, ngày sau sợ là càng khó. Anh đã trở thành cơn ác mộng của Hà Trường Phong. Nhưng nếu hôm nay có thể giết người này ở đây, thì trong lòng cậu ta cũng sẽ không còn gì lo sợ. Vì vậy, Hà Trường Phong trở nên táo bạo, quyết định liều mạng lần này để giết Phan Lâm. Trường Phong, so với con còn hiểu chuyện hơn. Sở Thanh, con còn biết chừng mực sao? Chủ nhân của Đào Tiêu Sầu vẫn nộ nói, ông ta đột nhiên không cảm kích đứa con gái này. Mặc dù đứa con gái này đã đưa thần y đến để chữa khỏi bệnh cho vợ ông, nhưng cũng mang đến một mối nguy lớn như vậy cho Tiêu Sầu. Ba, con đã làm gì sai chứ? Hà Sở Thanh nói một cách đau khổ. Con còn nói con không làm gì sai sao? Nếu không phải con mang theo tai họa này, Đào Tiêu Sầu của chúng ta sao có thể như thế này chứ? Chủ nhân của Đào Tiêu Sầu mắng. Ba, con... Hà Sở Thanh ngậm miệng, nhưng Phan Lâm đã lên tiếng. Sở dĩ Đào Tiêu Sầu như thế này là lỗi của Hà Sở Thanh. Không phải là ông sao? Vốn là tôi muốn đi, nhưng ông vì suy nghĩ tham lam mà cưỡng ép tôi ở lại. Nếu không có ông, có lẽ tôi đã rời Đào Tiêu Sầu từ lâu rồi. Làm sao có thể có thảm họa hôm nay chứ? Mày nói cái gì? Mày đang đổ lỗi cho tao sao? Đào chủ Đào Tiêu Sầu tức giận. Chẳng lẽ tôi lại nói sai sao? Phan Lâm hỏi ngược lại. Mày... Đào chủ Đào Tiêu Sầu khó thở, gầm nhẹ một tiếng. Phan Lâm, tao muốn mạng của mày. Ông ta cuồng nộ mà trực tiếp lao đến. Tất cả khí thế lạnh lẽo khiếp sợ đều bộc lộ phát hết ra ngoài. Lúc này, chủ nhân của Đào Tiêu Sầu giống như một con sư tử đang giận dữ, đặc biệt hung tợn và tàn bạo. Nhưng Phan Lâm không hề sợ hãi, hừ lạnh một tiếng, hai tay lấy thêm 4 cây kim châm cứu, phóng thẳng về phía đào chủ Đào Tiêu Sầu. Đào chủ, con sẽ giúp ngài. Hà Trường Phong hét lên. Không cần, đào chủ ta đây sẽ tự tay chém giết con chó không biết sống chết là gì này. Đào chủ Đào Tiêu Sầu gầm lên và đánh ra một quyền. Quyền đấm giống như là sao băng, thế như chè tre, không thể ngăn cản. Nhưng Phan Lâm không có một chút sợ hãi, trở tay cũng xuất một trường hung hăng điên cuồng đánh. Quyền trường giao nhau, một cỗ lực lượng tỏa ra từ hai nắm tay. Ngay lúc đó, tất cả mọi người đều cảm thấy sóng không khí dường như dâng trào. Tất cả những người ở xung quanh đều bị đẩy lùi lại, thậm chí mặt đất cũng khẽ rung lên. Thật là một đòn khủng khiếp. Nếu có một người ở giữa hai nắm đấm này, e rằng trong nháy mắt sẽ bị đánh tan tành. Nhưng đối mặt với một cú đấm kinh khủng như vậy của đào chủ Đào Tiêu Sầu mà Phan Lâm đã thực sự tiếp được đó. Và lại, cơ thể không hề lùi về sau chút nào, bất động như núi. Đào chủ Đào Tiêu Sầu càng không cam lòng, lại gầm lên dùng sức đấm vào đầu của Phan Lâm. Một giây tiếp theo, Phan Lâm giơ cánh tay lên chặn lại. Sức bật của lực va chạm lại bùng lên ở chỗ đó, nhưng anh vẫn không chút sứt mẻ. Hô hấp của chủ nhân Đào Tiêu Sầu run rẩy. Bây giờ, đến lượt tôi. Phan Lâm lạnh lẽo, quát lên một tiếng, nắm chặt nắm đấm của đào chủ Đào Tiêu Sầu. Đừng! Chủ nhân của Đào Tiêu Sầu ngay lập tức kêu ra tiếng. Ông ta chỉ cảm thấy nắm đấm của mình dường như bị Phan Lâm bóp nát. Sức mạnh từ bàn tay này e rằng đủ để mở núi khắc đá. Rốt cuộc, tên quái vật này đến từ đâu vậy? Tuổi còn trẻ mà lại có sức mạnh như thế. Ông ta khiếp sợ trong lòng. Lúc này Phan Lâm lại xuất lực, nắm lấy nắm đấm của đào chủ Đào Tiêu Sầu hùng hằng quăng vào sàn võ. Vút một tiếng, người trong nháy mắt bay ra, giống như sao băng, lao thẳng vào cổng võ đài. Cánh cửa đã hoàn toàn tan tành, bụi bay tứ tung, một mớ hỗn độn. Cú đánh này giống như một chiếc búa tạ hùng hàng giáng thẳng vào trái tim của tất cả các đệ tử tại hiện trường. Các đệ tử bên ngoài đảo lẫn bên trong đảo đang chém giết lần lượt dừng lại, hai nhóm tách ra. Mặc dù đệ tử của bên trong đảo đều có võ công cao cường, thực lực kinh ngạc, nhưng sau khi chiến đấu với những đệ tử của bên ngoài đảo, bọn họ gần như không chiếm được một chút ưu thế nào, ngược lại bày ra cái thế thất bại. Mọi người đều nhận ra rằng đây là thủ đoạn của Lâm Thần Y. Sau khi cảnh này xuất hiện, đệ tử trong đảo đã hoàn toàn kinh sợ rồi. Phan Lâm thực sự dùng một tay để quăng đào trù đào tiêu sầu ra ngoài. Sức mạnh này thật đáng sợ. Đây còn là điều mà con người có thể làm được sao? Làm sao? Làm sao có khả năng chứ? Ngay cả đào trù cũng không phải là đối thủ sao? Không, không thể nào. Đào trù có sức mạnh tuyệt vời, kinh thiên động địa. Làm sao có thể không đối phó được với bác sĩ Lâm chứ? Bác sĩ Lâm mới có bao nhiêu tuổi chứ? Cậu ta có thể có đủ thực lực để đánh bại đào trù sao? Tất cả đệ tử trong đào đều tuyệt vọng. Các trưởng lão trên mặt đất cũng khó khăn nhìn lên. Nhìn thấy cảnh này, sắc mặt đều tái xanh. Cảnh tượng này thật kinh khủng, làm cho người ta sợ hãi. Lâm Thiên Kiều quá lợi hại, vô địch. Lâm Thiên Kiều là bất khả chiến bại. Lâm Thiên Kiều muôn năm. Các đệ tử từ bên ngoài đảo hò hét, nước mắt lưng tròng vì vui mừng khôn xiết. Thực lực của Phan Lâm đã vượt qua sức tưởng tượng của bọn họ. Lần đầu tiên bọn họ phát hiện ra rằng quyết định của mình thật sự sáng suốt. Có Lâm Thiên Kiều ở đây, bọn họ cần gì phải sợ đào tiêu sầu chứ? Về phần Kiều Huyền Mi, cả người đã ngốc luôn tại chỗ. Phan Lâm, thực lực mạnh mẽ như vậy sao? Cô ta tự lẩm bẩm, tim nhảy lên điên cuồng. Nếu anh trai của mình mạnh mẽ như vậy, thì cô cần quái gì đến đào tiêu sầu? Có anh ở đây, võ công nào không học được chứ? Kiều Huyền Mi đột nhiên có chút oán giận mẹ mình. Rõ ràng là có anh trai lợi hại như vậy, tại sao không giới thiệu cho mình chứ? Nếu nhà họ Kiều biết chuyện, nhất định sẽ rất coi trọng bản thân mình, có đúng không? Dù sao thì nhà họ Kiều to như vậy, nhưng lại không có con trời. Lúc này, một tiếng hét giận dữ vang lên từ đống đổ nát bên trong cánh cổng, rồi lại thấy một bóng người lao ra, đó là đào trù của đào tiêu sầu. Lúc này, trên người của ông ta đầy đất cát, sắc mặt xám xịt, cực kỳ chật vật. Dường như ông ta không có gì đáng ngại, nhưng sự tức giận trên khuôn mặt gần như là nuốt chừng ông ta. Đó là lần đầu tiên ông ta bị làm nhục như thế, chật vật như vậy. Thần là đạo chủ, làm sao ông ta có thể chịu đựng được chứ? Tao giết mày, con chó này! Ông ta giống lên một tiếng, trực tiếp lao về phía Phan Lâm. Phẫn nộ, cuồng bạo, tràn ra từ cơ thể ông ta. Rốt cuộc thì đào trù đào tiêu sầu chính là đào trù, thực lực mạnh hơn Hà Trường Phong rất nhiều. Khí công của ông ta có thể hoàn toàn thu phóng tự nhiên, tùy thời cơ mà có thể biến khí thành năng lượng để tấn công giết địch, giống như một làn sóng khí công. Giờ phút này ông ta đã đem tất cả sức mạnh bao trùm ra bên ngoài cơ thể. Khi va chạm, sỏi hoa cỏ cây ở bên đường đều bị xé nát, rất kinh người. Mọi người xung quanh đều hoảng sợ trước khí thế dọa người của ông ta. Nhưng Phan Lâm vẫn đứng yên, yên lặng nhìn xuống. Khi đó, anh ta nhấc cánh tay ầm một tiếng, nắm đấm va vào nhau. Nhưng lần này, thân thể của Phan Lâm đã lui lại mấy bước. Hiển nhiên, Phan Lâm không chịu nổi đào trù đạo tiêu sầu đang trong trạng thái tức giận. Phan Lâm, Kiều Huyền Mi hét lên. Mày cũng không phải là bất khả chiến bại. Đào trù đào tiêu sầu lạnh lùng nói, sau đó phất tay, nắm đấm như mưa, đánh tới điên cuồng. Thần quyền tiêu sầu, ông ta gầm lên, tiếng vang dữ dội, giống như là pháo nổ dày đặc vô cùng. Mỗi lần quyền đánh ra, đều có quyền ảnh được giải phóng. Phan Lâm dựng hai tay, cật lực ngăn cản. Tuy nhiên, đào trù đào tiêu sầu lúc này đã khai mở toàn bộ sức mạnh, không hề e dè, một đòn đấm đều dùng toàn lực. Từng nắm đấm của đào trù đào tiêu sầu đều đập vào cánh tay của Phan Lâm, cả người cũng không ngừng lùi về phía sau, dường như không ai có thể chịu được công kích này. Sau khi lùi tới vách núi bên rìa võ đài, Phan Lâm đã không thể lùi nữa. Chủ nhân của đào tiêu sầu nắm bắt cơ hội, trong mắt lóe lên một tia lạnh lùng, ông ta hét lên, một quyền diệt sạch. Một đấm này dường như là hồ gầm sư tử rú, quyền khí ngất trời, không thể chống đỡ. Phan Lâm thở gấp, hai tay đan chéo vào nhau, đánh tới bên này. Bang bang, tiếng vang tái diễn, cơ thể anh đập mạnh vào vách núi, cả vách đá đã lập tức xuất hiện vết nứt, gần như là thành từng mảng. Tất cả những người có mặt đều chết lặng, các đệ tử ngừng chiến, vô cùng kinh ngạc xem cảnh này. Đạo chủ Đào Tiêu Sầu quả nhiên là đạo chủ. Phan Lâm, hiện tại mày đã biết võ công của Đào Tiêu Sầu lợi hại như thế nào có đúng không? Hà Trường Phong chế nhạo nói. Quả thật là có chút, nhưng muốn đánh bại tôi còn phải kém hơn nhiều. Phan Lâm bỏ cánh tay đang có chút run rẩy xuống, thở ra một hơi đục ngầu, bình tĩnh nói. Lúc này mày còn cứng miệng, xem ra dốc sạch xương mày lại xé nát miệng mày, đến lúc đó để tao xem mày mạnh miệng như thế nào. Đào chủ Đào Tiêu Sầu gầm nhẹ lại xông lên, nhưng Phan Lâm không quan tâm, mở miệng nói. Ông tấn công và giết chóc dữ dội như vậy, năng lượng tiêu hao vô cùng lớn, kỳ thực tôi không cần phản kích gì cả, chỉ cần phòng ngự, bởi vì nếu tiếp tục tấn công như vậy mấy hiệp nữa ông sẽ dốc hết sức lực, hao tổn sức chiến đấu, đến lúc đó ông thua rồi. Lời vừa nói ra, những người xung quanh đều run lên. Hà Trường Phong cũng không nói lời nào, đôi mắt hơi híp lại. Phan Lâm có thể nhìn thấy, cậu ta cũng có thể thấy được. Quả thực, một đòn tấn công dữ dội như vậy, đủ để tiêu diệt một chiếc xe tăng trong vài giây. Đây không còn là sức mạnh hủy diệt mà con người có thể chạm tới được nữa. Đào chủ Đào Tiêu Sầu có thể sử dụng sức mạnh này để phát động đánh giết. Đối với bản thân mình, chính là sức cùng lực kiệt. Nhưng mày có thể chống được trong bao nhiêu hiệp của tao? Làm sao đạo chủ Đào Tiêu Sầu có thể cam tâm chứ? Lại giống lên, lao về phía trước. Cái bóng của nắm đấm như mưa rền gió dữ của ông ta lại ập đến. Quả nhiên, Phan Lâm vẫn không đánh trả mà cố gắng hết sức chống đỡ. Nâng cánh tay, đặt ngang tay, tránh sang một bên, đón đỡ. Tất cả các động tác phòng thủ đều làm cả. Trong lúc ngăn cản, cánh tay Phan Lâm cũng đã tê dần, quần áo trên cánh tay đều bị khí tức kinh người xé nát, thậm chí da trên cánh tay cũng nứt ra, chảy ra rất nhiều máu. Đạo chủ, cố lên, nó không chịu được nữa rồi, nó sắp thua rồi. Thiên Kiêu Lâm, rốt cuộc mày cũng không phải là đối thủ của đạo chủ Đào Tiêu Sầu nhà tao, chúng tao muốn thắng. Các đệ tử trong đạo đều trở nên phấn khích khi nhìn thấy cảnh này. Thậm chí có người còn vỗ tay tán thưởng. Nhưng sau khi đánh một lúc, những tràng pháo tay từ khắp nơi dần dần tắt lịp. Bởi vì sức tấn công của đạo chủ Đào Tiêu Sầu đã suy yếu. Rất nhiều mồ hôi đã xuất hiện trên khuôn mặt của ông ta. Thở như bò, hồn hền không ngừng. Mọi thứ đúng y như Phan Lâm đã nói. Sức lực của đạo chủ Đào Tiêu Sầu gần như là cạn kiệt. Bốp, lại thêm một cú đấm khác, răng rắc. Âm thanh xương gãy vang lên giòn giã, chỉ thấy đôi chân của Phan Lâm trượt trên mặt đất thêm 3-4 thước, vẽ ra trên mặt đất hai đường rãnh sâu. Đám người dừng tay, hai tay của anh trực tiếp buông thõng xuống một cách không còn sức lực, như thể không còn nhấc lên được nữa. Về phần đào chủ Đào Tiêu Sầu thì dừng lại ngay tại chỗ. Rất tốt, một vị trưởng lão ở đây kích động thốt lên, đệ tử trong đào cũng phấn khích. Cánh tay của nó không nhấc lên được nữa rồi. Xương tay của nó chắc chắn đã bị đánh gãy rồi. Tay không giơ lên được thì không thể phòng thủ, chứ huống chi là tấn công. Thắng rồi, đạo chủ thắng rồi. Mọi người đều không ngừng hoan hô vui mừng. Lâm Thiên Kiêu, để xem sau này mày còn kiêu ngạo thế nào được nữa. Lúc trước, không phải mày rất điên cuồng sao? Bây giờ ở trước mặt đạo chủ bọn tao, có ngon thì điên nữa đi. Tiếp tục gào thét đi. Gào đi. Chờ đến khi tao hạ gục được chúng mày rồi, xem tụi tao sẽ đối xử với mày như thế nào. Những người này trào phúng giễu cợt, liên tục cười nhạo, còn các đệ tử bên ngoài đều hoang mang cuống cuồng. Không ai ngờ rằng lúc nãy bác sĩ Lâm còn rất mạnh mẽ mà bây giờ lại có thể đứng yên chịu trận như vậy. Phan Lâm, anh sao rồi? Kiều Huyền Bi lo lắng vội vàng muốn bước về phía trước, nhưng một số đệ tử trong đào trực tiếp ngăn cô ta lại. Kiều Huyền Mi, cô đã phản bội lại đào tiêu sầu của chúng tôi, còn cấu kết với giặc ngoài muốn hãm hại đào của chúng ta. Hôm nay chúng ta nhất định sẽ không bỏ qua cho cô. Một đệ tử trong đào quát lên rồi phất tay. Các vị đồng môn, hãy bắt kẻ phản bội này lại cho tôi, giao cho đào chủ xử lý. Vâng. Các đệ tử trong đào đồng thanh hô, hùng hăng xông tới. Bảo vệ Mi sư tỷ, lên! Đệ tử ngoài đào cũng không chịu thua kém, háo hức hò hét, lại tiếp tục chiến đấu với đệ tử trong đào. Cảnh tượng trở nên hỗn loạn. Nhưng vào lúc này, đột nhiên tiếng kinh hô vang lên. Đào chủ! Âm thanh này cất lên, ai nấy đều chấn động. Đây là giọng nói của Hà Trường Phong. Mọi người lo lắng nhìn cậu ta, nhưng chỉ thấy Hà Trường Phong mở to mắt, nhìn đào chủ Đào Tiêu Sầu một cách lạ lùng. Vừa nhìn, lúc này đào chủ Đào Tiêu Sầu vậy mà lại lảo đảo lùi về phía sau hai bước. Sau đó trực tiếp đặt mông ngồi xuống tảng đá bên cạnh. Còn chưa kịp hít thở vài hơi, một ngụm máu lớn đã từ trong miệng phun ra. Ba! Hà Sở Thanh hét lên một tiếng thảm thiết, xông tới trước, ôm lấy đào chủ Đào Tiêu Sầu. Đào chủ, ngài sao rồi? Đào chủ, ngài không có sao chứ? Đang yên đang lành, tại sao lại nôn ra máu chứ? Chẳng lẽ Phan Lâm đã dùng độc sao? Cái gì chứ? Độc ư? Phan Lâm, mày thật bị ổi, vậy mà lại dám lén lút hạ độc, không biết xấu hổ. Những người trên đào Tiêu Sầu tràn đầy căm phẫn, oán hận nhìn Phan Lâm. Phan Lâm vô cảm lắc đầu. Bị ổi ư? Bọn mày cũng có tư cách để nói lời này với tao sao? Đào chủ của bọn mày trước tiên là gọi các trưởng lão đến đây để vây đánh tao, sau đó là đích thân ra trận đấu tay đôi với tao. Rõ ràng là tao đã liên tiếp giao đấu cùng với con trời và trưởng lão của bọn mày, đã tiêu hao rất nhiều sức lực, sau đó thì lại tiếp tục đánh nhau với đào chủ, nhưng mà ông ta vẫn không thể sánh được với tao. Điều này cho thấy rằng thực lực của ông ta kém, không trách ai được. Nhưng mày dùng độc chính là bị ổi, một đệ tử nghiến răng nói. Không biết cái gì thì đừng có ở đây nói nhảm. Chỉ đối phó với ông ta, mắc mớ gì tao cần phải dùng tới độc chứ? Chẳng qua là lúc nãy ông ta xuất chiêu quá quyết liệt, hấp tấp thúc giục khí lực khiến cho mạch máu vỡ nát. Nếu như bọn mày không tin thì có thể gọi ai đó trên đảo của bọn mày biết y học đến đây kiểm tra xem rốt cuộc là ông ta có trúng độc hay không. Phan Lâm hừ lạnh, vừa dứt lời mọi người lập tức á khẩu. Còn Phan Lâm thì cất bước đi qua phía đó. Đám đông căng thẳng và nhìn chằm chằm vào anh một cách cảnh giác. Tôi đã nói rồi, nếu ông cứ xuất chiêu như vậy thì tất yếu sẽ làm cho chính mình kiệt sức. Hiện tại, ngay cả việc đứng lên mà ông cũng đã chật vật như vậy, thì tính là ông đã thua rồi. Phan Lâm nhàn nhạt nói. Phan Lâm, mày đừng có vội đắc ý. Tuy rằng bồn đào chủ đã kiệt sức, nhưng mày cũng không khá hơn bao nhiêu. Hai tay của mày đã bị tao phế rồi. Hiện tại, tao chỉ cần ra lệnh một tiếng là đệ tử của tao có thể lập tức đánh cho mày thành tám mảnh. Mày cho rằng mình thắng rồi sao? Mày sai rồi. Tao với mày căn bản là không cần phải đánh một chọi một. Giữa chúng ta không có phân thắng bại, chỉ có sống hay chết mà thôi. Đào chủ Đào Tiêu Sầu chế nhạo nói, sau đó giống lên. Tất cả đệ tử nghe lệnh. Có đệ tử. Tất cả đệ tử trong đào đều vây lại, lớn tiếng hô hào. Đập gãy chân của tên này cho tao, rồi bắt lại. Tuân lệnh. Tiếng hô vang rồi cả bầu trời. Mọi người lập tức lao về phía Phan Lâm. Khi cảnh tượng này xuất hiện, tất cả đệ tử ngoài đào đều ngẩn ra. Mau đưa Lâm Thiên Kiêu rời khỏi đào. Kiều Huyền My gần như dùng hết sức lực để hét lên. Tất cả các đệ tử ngoài đào đều bị chấn động, sau đó mới có phản ứng. Nhưng khi bọn họ xông tới định bảo vệ Phan Lâm thì mới bàng hoàng phát hiện ra thực lực của mình đột nhiên giảm xuống vô kể. Hơn nữa, tốc độ và phản ứng cũng không còn tốt như trước nữa. Có vẻ như vào thời khắc mấu chốt, thế này sức mạnh tăng thêm trên người của bọn họ đều hoàn toàn biến mất. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Sức mạnh của tôi đột nhiên yếu đi rồi. Hình như sức mạnh tăng thêm đã biến mất hoàn toàn. Mọi người kinh ngạc, vội vàng nhìn kim châm cứu ở trên người của mình thử, thì nhận ra rằng những chiếc kim châm này đã ngưng dung. Chuyện này... Tất cả các đệ tử ngoài đào lúc này đều sững người như bị sét đánh. Các bạn vừa nghe xong tập số 83 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Thần Y ở Rể, tác giả Không Say, qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện, cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên audio trọn bộ truyện ngôn tình các ngày trong tuần. Nếu như yêu thích giọng đọc của Phương Thúy cũng như yêu thích các bộ truyện do Phương Thúy diễn đọc, các bạn cũng đừng tiếc nút chia sẻ để giới thiệu cho bạn bè và người thân cùng biết đến kênh truyện nhiều hơn.